Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2121, chuyến này liền theo vi sư đi thôi. Chỉ có ngần ấy rồi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi cau mày nói, không có Âm Thú Châu. Bây giờ dưới tay hắn 62 đầu cao giai kim giáp cương mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng. Hắc sát tinh, chính hắn tu vi bước vào kim đan đại đạo, mỗi ngày cần tiêu hao tử linh tinh lượng cũng rất lớn. Hắn lần trước kiếm bộn tích lũy chục triệu tử linh tinh đã tiêu hao được 7-8 phần. Không duy trì nổi bao lâu thời gian, Cát Đông Húc vốn nghĩ có thể từ Thiên Ma Tông bên này tạm thời điều một chút. Không nghĩ tới Thiên Ma Tông những năm này lại phải lượng lớn tích góp linh dược. Phát triển lại là tấn mãnh, tử linh tinh nhập không đủ suất, chỉ còn lại hơn 200 vạn tử linh tinh tồn kho. Đối với Thiên Ma Tông dạng này đại tông môn mà nói, cái kia đã là đường ranh giới. Cát Đông Húc khẳng định không thể lại điều, huống hồ điểm ấy tử linh tinh. Đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói, mặc dù còn không thể nói là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng chỉ là số lượng nhỏ, chịu không được bao lâu thời gian tiêu hao. Phải, đệ tử hổ thẹn. Thiện Ngọc Sơn thấy Cát Đông Húc nhíu mày, vội vàng quỳ một chân trên đất, một mặt hổ thẹn tự trách. Những người còn lại thấy thế cũng liền vội vàng đi theo quỳ một chân trên đất, đồng dạng một mặt hổ thẹn tự trách, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cát Đông Húc giai đoạn trước như vậy tài bồi bọn hắn, bây giờ rõ ràng là cần tử linh tinh, bọn hắn lại lập tức không bỏ ra nổi đến. Bọn hắn tự nhiên cho rằng là nhóm người mình vô năng thất trách. Đều đứng lên đi, cái này không phải là các ngươi khuyết điểm. Những năm này Thiên Ma Tông bách phế đãi hưng, ta lại cho ngươi nhóm đại lượng thu mua linh dược. Ta bản nên dự liệu được phòng kho những năm này khẳng định sẽ nhập không đủ suất. Cát Đông Húc thấy mọi người nhao nhao quỳ xuống, vội vàng nói, không biết chúa công cần muốn bao nhiêu tử linh tinh, đệ tử cái này liền đi gom góp. Vân Nghê tính cách không bị cản trở, thấy Cát Đông Húc không có trách quái nhóm người mình ý tứ, ngược lại càng phát ra tự trách. Lập tức bật thốt lên nói, ha ha, ngươi làm sao gom góp, hẳn là còn có thể để mỗi vị môn nhân đệ tử đem trong tay tử linh tinh cống hiến ra đến hay sao? Hoặc là đến cướp đoạt môn phái khác. Cát Đông Húc nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên nói, được rồi, đã phòng kho ít tử linh tinh, cùng lắm thì bán thành tiền một ít linh đan là được. Đừng quên, bản tông am hiểu nhất thế nhưng là luyện đan. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra một cái túi đựng đồ cùng một phần ghi chép có linh dược danh sách ngọc giản, đưa cho Thiện Ngọc Sơn nói, nơi này có chút linh đan, ngươi sai người cầm đi bán ra, một nửa dùng để hối đoái tử linh tinh, một nửa dùng để hối đoái ngọc giản này bên trong ghi lại linh dược. Đệ tử lĩnh mệnh. Thiện Ngọc Sơn hai tay tiếp nhận túi chữ vật cùng ghi chép linh dược danh sách ngọc giản. Thiện Ngọc Sơn bây giờ dù sao cũng là năm đại tông môn một trong Thiên Ma Tông nội môn nội vụ đường phó đường chủ, trải qua tay hắn tài vật so với Lãnh Nguyệt không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Mà lại hắn cũng biết được Cát Đông Húc chính là thất phẩm luyện đan đại sư, cho nên quét túi chữ vật cùng ngọc giản một chút về sau, mặc dù trong lòng cũng thầm giật mình, nhưng so với Lãnh Nguyệt phản ứng đến so ra mà nói bình tĩnh rất nhiều. Thiện Ngọc Sơn lĩnh mệnh về sau cũng không lâu lắm, Thác Bạt Lãnh đã thu đủ linh dược trở về đại điện. Cát Đông Húc lấy ra Thác Bạt Lãnh phụng đi lên túi chữ vật, nhìn lướt qua, thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại linh dược, trong lòng rất là mừng rỡ. Có những linh dược này, lấy hắn bây giờ luyện đan tạo nghệ, liền có thể liên tục không ngừng luyện chế ra thất phẩm linh đan, mà lại đại bộ phận còn đem là mang đan văn thất phẩm linh đan. Có những linh đan này, liền có thể nhanh chóng tăng lên môn nhân tu vi, đổi mua đại lượng tử linh tinh. Về phần ma thú huyết nhục, Cát Đông Húc bây giờ đã không cân nhắc lấy ra cho yêu tộc ra đời môn nhân phục dụng. Ma thú huyết nhục dược lực quá mạnh, mà lại mang theo hỗn loạn chi lực, mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng di chứng lớn, thậm chí dễ dàng để yêu tộc tại đột phá lúc xuất hiện tâm ma, từ đó nhiều hơn một phần tẩu hòa nhập. Ma hung hiểm, trước kia Cát Đông Húc tu vi cạn, đối với ma thú huyết nhục dược lực di chứng hiểu rõ không sâu. Lại thêm khi đó vậy, nghèo, tự nhiên không lo được quá nhiều. Bây giờ Cát Đông Húc ngay cả thất phẩm linh đan đều có thể nhẹ nhõm luyện chế. Tự nhiên sẽ không lại cầm ma thú huyết nhục đến đề thăng tạo nên môn nhân. Mà lại bây giờ ma thú có thể xúc tiến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới tiến hóa. Đối với hắn mà nói cái này tác dụng đầy đủ chân quý. Đúng rồi, Nam Môn Hùng, các ngươi kim thi đường trong khố phòng có thể có dư thừa phong thi đại. Bản tông cần 60 phong thi đại. Cát Đông Húc thu lên linh dược, nhìn về phía Nam Môn Hùng hỏi nói. Nam Môn Hùng là tam đại ngoại đường một trong kim thi đường phó đường chủ. Đường chủ Cốc Hưng đang bị chiêu mộ. Bây giờ kim thi đường từ hắn phụ trách. Hồi tông chủ, có. Nam Môn Hùng khom người trả lời. Tốt, người hiện tại liền sai người đi cho bản tông mang tới. Cát Đông Húc gật đầu nói. Vâng, Nam Môn Hùng khom người lĩnh mệnh. Ra điện gọi tới một vị trong môn đệ tử, mệnh hắn đi kim thi đường phòng kho mang tới 60 không gian lớn nhất, tính chất tốt nhất phong thi đại. Sau đó một lần nữa trở về đại điện. Bản tông lần này trở về không thể ở lâu, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, bản tông cho các ngươi truyền thụ một chút đạo pháp. Các ngươi nếu có cái gì trong tu hành hoang mang, cũng có thể chờ bản tông truyền thụ đạo pháp về sau mở miệng hỏi thăm. Cát Đông Húc chờ Nam Môn Hùng quay về đại điện về sau, trầm giọng nói, đệ tử rửa tay lắng nghe tông chủ thụ đạo. Đám người nghe vậy hai mắt đều bỗng nhiên sáng lên, vội vàng bái tạ, sau đó từng cái ngồi xếp bằng tốt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tĩnh tâm lắng nghe. Cát Đông Húc gật gật đầu, bắt đầu thụ đạo. Cát Đông Húc bây giờ nhân vật bậc nào? Luận đối với thiên đạo huyền bí hiểu rõ, coi như tiên anh lão tổ đều không thể cùng hắn so sánh. Phen này thụ đạo xuống tới, đám người tự nhiên thu hoạch cực phong. Trước kia rất nhiều quay quanh ở trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải hoang mang, bỗng nhiên khai giải, chính trả lời một câu lời nói. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cát Đông Húc lo lắng ma loạn khe nứt lớn xảy ra cái gì biến động lớn. Mà lại Ô Vân Đồng đám người tu vi dù sao cũng có hạn, quá mức thâm ảo thiên đạo bọn hắn cũng vô pháp lĩnh hội. Cho nên qua nửa ngày, Cát Đông Húc liền đình chỉ giảng đạo, lại dùng nửa ngày giúp mọi người giải hoặc. Như thế một ngày, Cát Đông Húc liền kết thúc lần này thụ đạo giải hoặc. Bản tông hiện tại muốn đi. Bản tông luyện chế linh đan sẽ mệnh bản tông chim đại bàng đưa đến đem cho các ngươi. Các ngươi lấy linh đan đổi mua về tử linh tinh cùng linh dược thì từ chim đại bàng mang về cho bản tông. Như có việc gấp, có thể đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Kim Giao Đảo tìm bản tông. Nhưng bản tông chỗ nơi chỉ giới hạn ở các ngươi biết, nhất định không thể truyền ra ngoài. Cát Đông Húc kết thúc thụ đạo giải hoặc, cầm đủ linh dược cùng phong thi đại về sau, bàn giao nói, đệ tử cần tuân tông chủ pháp chỉ, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Thác Bạt Lãnh cũng kém không nhiều là thời điểm muốn độ kiếp kết đan. Chuyến này liền theo vi sư đi thôi, chờ ngươi đặt chân kim đan đại đạo về sau, mới có thể chân chính đảm đương lên luyện đan đường gánh nặng. Cát Đông Húc gọi lên đám người, ánh mắt ném nói với Thác Bạt Lãnh, đệ tử tuân mệnh. Thác Bạt Lãnh thần sắc kích động nói. Rất nhanh Cát Đông Húc mang theo Thác Bạt Lãnh đạp lên chim đại bàng phía sau lưng. dương cánh bay cao mà đi. Những ngày này xuống tới ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong, cái kia có tương đương với lợi hại kim đan hậu kỳ tu sĩ, sức chiến đấu tám đầu thị huyết ma xà cũng đều đã triệt để bị chấn sát, cũng dung nhập động thiên thế giới. Có cái này tám đầu thị huyết ma xà dung nhập, Cát Đông Húc mới tương đối rõ ràng cảm giác được động thiên thế giới biến hóa. Bất quá đây là bởi vì động thiên thế giới bây giờ vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu. Tương đối một phương đại thế giới mà nói còn phi thường nhỏ bé. Cho nên tám đầu tương đối lợi hại thị huyết ma xà dung nhập mới có một chút tương đối biến hóa rõ ràng. Chờ động thiên thế giới tiếp tục tiến hóa, bực này số lượng thị huyết ma xà liền hơi không đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.